Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 359, thẹn. Kèm theo một tiếng nổ ầm, quan tài cổ ầm ầm đóng cửa. Diệp Huyền một tay đè ở quan tài cổ lên. Từng đạo huyền ảo xanh biếc đường vân theo Diệp Huyền nơi bàn tay lan tràn ra. Cuối cùng trải rộng cả tòa quan tài cổ. Mà theo xanh biếc phong ấn chi văn trải rộng quan tài cổ. Vốn là còn chút ít sao động quan tài cổ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến đây, Nhiên Đăng ngã xuống, hung vật bị lại lần nữa trấn phong. Hết thảy đều có một kết thúc. Vung tay áo, Diệp Huyền thu hồi tiểu chu thiên tinh thần đại trận. Cũng thuận tay đem vị này quan tài đồng thau cổ thu hồi. Lúc này, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn đã theo tên kia Tây Phương giáo thần bí chuẩn thánh không thấy bóng dáng. Cho tới Lục Áp, không biết rõ làm sao muốn. Tại hơn nửa biết năm đó chân tướng sau đó, vẫn là cùng Tây Phương giáo mấy người cùng rời đi rồi. Mà Côn Bằng cũng ở đây Lục Áp rời đi sau đó một mình rời đi. Vì vậy trong sân bây giờ cũng chỉ còn lại có Quảng Thành Tử chờ xiển giáo trong người. Tầng trời 33. Trận trận tiếng nổ đã dần dần lắng xuống. Bốn vị thánh nhân phỏng chừng đã phân ra được thắng bại. Mỗi người trở về núi rồi. Thật sâu nhìn Quảng Thành Tử đám người liếc mắt. Diệp Huyền không có nói gì nhiều, đầu tiên là bởi vì Vân Tiêu sự tình bôn ba qua lại. Tiếp lấy lại liên tục trải qua mấy trận đại chiến. Cho dù lấy Diệp Huyền bây giờ tu vi, cũng là không khỏi cảm thấy một tia mệt mỏi. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Các ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Diệp Huyền liền trực tiếp rời đi. Diệp Huyền sau khi đi, Quảng Thành Tử đám người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Nhất là Khương Tử Nha. Lúc này hắn phải đối mặt một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là hôm nay đi qua. Chàng này phong thần còn có cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp sao? Trong một ngày, coi như phong thần chủ lực xiển giáo, ước chừng chiếm 12 kim tiên 1/3-4 người phản giáo. Đã từng xiển giáo duy nhất một tên chuẩn thánh cấp bậc chiến lực Nhiên Đăng phản giáo bỏ mình. Cho dù không có người nói, thế nhưng mọi người tại đây trong lòng cũng rõ ràng trận này phong thần. Hơn nửa đã vô pháp tiến hành tiếp rồi. Sau ngày hôm nay, xiển giáo đã hoàn toàn không có cùng tiệt giáo đệ tử đối kháng tư bản. Cho dù có, trải qua lần này bị Tây Phương Nhị Thánh tính toán, Nguyên Thủy cùng với Thông Trời cũng sẽ không tại bỏ mặc không quan tâm rồi. Nhẹ nhàng thở dài, vẫn là Khương Tử Nha lên tiếng trước nhất đạo. Chư vị sư huynh, hay là trước hồi doanh sau đó mới nói đi. Rời đi Mạnh Tân, Diệp Huyền trực tiếp liền trở về Thái Âm Tinh. Nguyệt Thần trong cung, hậu viên, một tòa tinh xảo trong thạch đình. Diệp Huyền, Vọng Thư, Nữ Oa còn ngồi tại cạnh bàn đá. Thường Hy đang ở một bên pha trà. Hy Hòa không ở, nhưng là đi lấy bánh ngọt đi rồi. Chờ đến Thường Hy pha được rồi trà, chia ra cho ba người đều rót một ly. Sau đó lại rót cho mình một ly. Liền lặng lặng mà ngồi đến một bên. Lặng lẽ uống trà. Nữ Oa cùng Vọng Thư đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Huyền. Nhưng mà như vậy bình thường bình tĩnh nhìn chăm chú, nhưng là để cho Diệp Huyền tê cả da đầu. Hắn tự nhiên là biết rõ hai nữ đang chờ cái gì. Bất quá, hắn thật sự là vẫn chưa nghĩ ra như thế đem chính mình tại Hỗn Độn Châu bên trong biết được hết thảy cùng hai nữ nói. Hoặc có lẽ là hắn không muốn để cho Nữ Oa còn có Vọng Thư lưng đeo quá nhiều. Có một số việc, chính hắn khiêng là tốt rồi. Chỉ là, đón hai nữ kia dò xét ánh mắt, thậm chí ngay cả xưa nay Ôn Uyển Thường Hy đều tại một bên lặng lẽ mà nhìn mình. Diệp Huyền không khỏi âm thầm lau mồ hôi một cái, sống thế nào miễn cưỡng bị lộng ra một loại tam. Đường hội thẩm cảm giác, hơn nữa chính mình vẫn là cái kia bị thẩm vấn phạm nhân. Tựu tại lúc này, Hy Hòa nhưng là bưng bánh ngọt trở lại. Đem một bàn cây nguyệt quế bánh ngọt bỏ lên trên bàn. Hy Hòa ngồi vào một bên, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Diệp Huyền lúc trước vô luận là cùng Diệp Huyền cãi vã vẫn là gì đó, cuối cùng thua thiệt chung quy lại là nàng. dưới mắt thật vất vả có cơ hội nhìn đến Diệp Huyền ăn quả đắng dáng vẻ. Nàng làm sao có thể không cố gắng thưởng thức. Tự mình rót một chén trà, cầm lên một khối cây nguyệt quế bánh ngọt, vừa ăn một bên nhiều hứng thú nhìn Diệp Huyền. Lúc này Hi Hòa, hiển nhiên chính là một quả tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng. Mà nhìn này càng ngày càng cứng ngắc bầu không khí. Diệp Huyền không nhịn được ho khan một tiếng, cầm lên một khối cây nguyệt quế bánh ngọt ăn một miếng. Sau đó không lời tìm lời, cố ý kinh ngạc nói. Ồ, tháng này quế bánh ngọt mùi vị so với lúc trước tốt hơn a. Thường Hy, xem ra ta không ở trong đoạn thời gian này bên trong tay nghề ngươi lại có tiến bộ à. Nhưng mà, đối mặt rõ ràng tìm lại nói Diệp Huyền, Thường Hy nhưng chỉ là lặng lẽ nhìn lấy hắn, không nói một lời. Mắt thấy ngay cả xưa nay tính tình đứng đầu Nhu Hòa Thường Hy cũng không muốn giảng hòa rồi. Diệp Huyền trên mặt cố ý làm ra kinh ngạc vẻ mặt không khỏi lộ ra hết sức khó xử. Tốt tại Diệp Huyền khác không nói, da mặt vẫn tương đối dày. Một cái cầm trong tay cây nguyệt quế bánh ngọt ăn, Diệp Huyền gãi đầu một cái đối mặt với rõ ràng thông đồng được rồi hoặc có lẽ là cực kỳ ăn ý quyết. Định không dễ dàng nuông chiều tam nữ. Trong lúc nhất thời Diệp Huyền thật đúng là vô kế khả thi. Bầu không khí nhất thời lại tiếp tục rằng co đi xuống. Hồi lâu, ngay tại Diệp Huyền do dự có phải hay không phải nói chút gì phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm. Một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến người lên tiếng. Nếu như ngươi không muốn nói, kia thì không cần nói. Ta tin tưởng ngươi, vô luận nói cùng không nói, ngươi đều nhất định là có chính mình suy tính. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại Diệp Huyền vang lên bên tai, nghe tiếng, không chỉ là Diệp Huyền, ngay cả mấy người khác cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì này dẫn đầu nhà người lại là Vọng Thư, Diệp Huyền trước kia cũng nghĩ tới, có khả năng nhất nhà hẳn là tính tình ôn uyển Thường Hy. Thứ yếu là nữ oa, cho tới Vọng Thư, nàng tính tình quyết định cho dù nàng cố ý nhà, sợ là cũng sẽ không chủ động mở miệng. Chỉ là hiện tại vô luận là Thường Hy vẫn là nữ oa cũng còn không có nhà thời điểm. Vọng Thư quả nhiên chủ động lên tiếng, kinh ngạc nhìn về phía Vọng Thư. Đập vào mắt là kia trương tinh xảo thêm yên lặng dung nhan. Mà kia đối trong veo giống như lớp băng xuống thu thủy bình thường trong con ngươi. Yên lặng bên trong khó mà che giấu. Nhưng là kia thật sâu tin cậy cùng với thâm tình. Trong nháy mắt, mặc dù Vọng Thư không nói gì nữa, thế nhưng Diệp Huyền nhưng cái gì cũng biết. Nhìn lặng lẽ mắt đối mắt Diệp Huyền cùng với Vọng Thư, nữ hoa còn có Thường Hy không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Với nhau trong mắt đều là né qua một vệt khó hiểu tiếc nuối. Các nàng lại thế nào không nhìn ra, Diệp Huyền cùng với Vọng Thư trong mắt đã sớm chỉ có với nhau. Khó hơn nữa chứa chấp người khác, thật sâu che giấu xuống trong mắt một vệt phức tạp. Nữ oa cố làm dễ dàng nói, được rồi, nếu Vọng Thư đều không truy cứu, vậy ta đây cái làm tỉ tỉ cũng không tốt truy cứu nữa gì đó. Bất quá, bây giờ ta ở nơi này Thái Âm Tinh ngây ngô cũng quá lâu rồi. Bây giờ biết ngươi không sao, ta cũng nên trở về Oa Hoàng Cung rồi. Đột nhiên nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền sững sờ, Vọng Thư trong mắt cũng là né qua vẻ nghi hoặc. Diệp Huyền đạo, tỷ tỷ phải đi, không ở thêm mấy ngày sao? Đứng dậy, nữ oa duỗi người một cái, hoàn mỹ đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Duỗi ngừng vươn người, nữ oa trắng Diệp Huyền liếc mắt, không đi trở về, ở chỗ này xem các ngươi đẹp đẽ tình yêu sao? Thật niệm lấy tỷ tỷ, ngày sau có rảnh rỗi đi nhiều Oa Hoàng Cung nhìn một chút tỷ tỷ là được. Được rồi, không muốn đưa. Ta đi, nhìn bên này phải rời khỏi nữ oa. Thường Hy nhưng là quỷ thần xui khiến đứng lên. Ta đưa tiễn nương nương đi. Nữ oa không có cự tuyệt. Hai người cùng hướng bên ngoài cung đi tới. Diệp Huyền nhìn bóng lưng hai người, trong mắt không khỏi dâng lên một vệt thật sâu áy náy. Ta cùng với Vọng Thư, trong mắt chỉ có với nhau. Tất nhiên cả cuộc đời một đôi người, cũng không biết, ngoài ra lại đả thương mấy người tâm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.